Lam Sơ Niệm mở to mắt, sợ hãi nghe những tiếng kêu đó cuộn tròn người lại. Anh có thể ngồi ở giường xem được hay không? Lam Sơ Niệm lại cầu cứu anh. Lam Thiên Hạo còn muốn rời xa cô một chút. Anh không muốn bị ảnh hưởng. Nào ngờ cô gái này hết lần này đến lần khác muốn anh lại gần. Em tự mình ngủ đi. Ngoan, Lam Thiên Hạo an tủi nói, cách Trương.